Chương 232, Vạn Bảo Hội trưởng. Như thế kinh nổ tin tức điên cuồng tại Lô Hề quận nội thành truyền bá, đám người dồn dập dám đến, rất nhiều không thể tiến vào Giang Hoa Lâu người bình thường đều vây quanh ở Giang Hoa Lâu bên ngoài xem náo nhiệt. Vạn Bảo Thương hội làm Lô Hề quận thành đệ nhất thương hội, sau lưng đại biểu cho toàn bộ Lô Hề quận thành kinh tế hệ thống, đối địch với Vạn Bảo Thương hội, liền là cùng Lô Hề quận thành hết thảy thế lực lợi ích là địch. Dù cho quận trưởng phủ nghe nói đều tại Vạn Bảo Thương hội bên trong có lấy không ít số định mức. Bân ca, cái kia gọi Tịch Thiên Dạ đến cùng người nào, thế mà là gan lớn như vậy, đơn giản nhưng lại không sợ chết ra mấy cái Lô Hề quận thành quyền quý công tử quay quanh tại Trần Bân Nhiên bên người, trong mắt tràn đầy tò mò hỏi. Trần Bân Nhiên mỉm cười, bưng một ly rượu đỏ, ưu nhã nhấp bên trên một ngụm. Hắn ngốc mới đưa thân phận của Tịch Thiên Dạ nói ra, tốt nhất Vạn Bảo Thương hội người không biết thân phận của Tịch Thiên Dạ, trực tiếp một bàn tay đem hắn chụp chết. Mạnh Vũ Huyên hơi khẽ cau mày, trong mắt có chút lưỡng lự, nhịn không được nói, Tịch Thiên Dạ hắn chính là Vũ Huyên. Trần Bân Nhiên trừng Mạnh Vũ Huyên liếc mắt, đột nhiên cắt ngang nàng, thân bên trên mơ hồ tản mát ra một cỗ xâm nhiên hơi la nhở. Mạnh Vũ Huyên sắc mặt hơi tái, dọa đến không dám nói tiếp đi ra. Giang Hoa Lâu thứ 36 tầng phía trên, phi các bên trong Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ bình chân như vải ăn thức ăn, nơi đây đã trở thành tất cả mọi người quan tâm trung tâm, nhưng hắn lại mảy may đều không thèm để ý, như là không tồn tại. Người nào dám can đảm đến ta Vạn Bảo Thương hội gây rối, mà lại tuyên bố một cái tiền đồng mua ta thương hội, bản thân cũng là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Một đạo uy nghiêm băng lãnh thanh âm bỗng nhiên đang bay các bên ngoài vang lên, chỉ thấy một cái tóc đen kim y, tướng mạo mập ra, thân bên trên treo các loại châu đáo đồ trang sức trung niên mập mạp nện bước bát tự chạy bộ vào phi các bên trong. Người này đi theo phía sau một đám võ trang đầy đủ hộ vệ, lạnh giáp thiết y, binh qua sâm nhiên. Ngươi là người phương nào? Tịch Thiên Dạ chậm rãi dương mắt mắt. Ta chính là Vạn Bảo Thương hội hội trưởng Vạn Thế Hào, ngươi không phải tìm ta nói chuyện làm ăn sao? Trung niên mập mạp lạnh lùng thốt. Vạn Thế Hào, Vạn Bảo Thương hội hội trưởng, tại Lô Hề quận thành cũng là nổi tiếng nhân vật, không chỉ có tu vi cao thâm, nghe nói sớm đã đột phá đến thiên cảnh, mà lại hết sức có một bộ kinh thương chi đạo, đem Vạn Bảo Thương hội quản lý ngay ngắn rõ ràng, rất thụ Lô Hề quận thành các thế lực lớn tin cậy. Trung niên quản sự cùng Trần Tuyết sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy nhìn Vạn Thế Hào, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại. Vạn Bảo Thương hội hội trưởng, đây chính là có thể so với ngũ đại danh môn vọng tộc tộc trưởng đại nhân vật, bọn hắn tại Giang Hoa Lâu làm việc thời gian dài như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết hội trưởng đại nhân. Một cái tiền đồng mua ngươi Vạn Bảo Thương hội, ngươi cảm thấy thế nào? Tịch Thiên Dạ ăn thức ăn trên bàn, con mắt đều không có nhìn Vạn Thế Hào liếc mắt. Không thế nào, ngươi đủ cuồng. Bất quá ta cũng rất muốn biết, đợi lát nữa ngươi còn có thể hay không tiếp tục cuồng xuống. Vạn Thế Hào cười ha ha, như cùng một cái Di Đà Phật, nhưng trong mắt hào quang lại vô cùng băng lãnh. Ngươi tới, đem trước mắt ba người bắt lại cho ta, nếu dám phản kháng, giết không tha. Lời vừa nói ra, Vạn Thế Hào sau lưng hộ vệ liền hành động, bao quanh đem Tịch Thiên Dạ mấy người vây quanh. Tịch Tiểu Hinh dọa đến tay lắc một cái, đúa đi trên bàn, trong nháy mắt không còn dám ăn. Giang Hoa Lâu bên trong hàng loạt người tụ tập tại cùng một chỗ, từng cái giớn cổ lên hướng bên này nhìn quanh, như thế lớn náo nhiệt, 10 năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần. Vạn Bảo Thương hội hội trưởng tự mình ra mặt, hộ vệ tầng tầng vây quanh, thiếu niên kia sợ là giữ nhiều lành ít. Tịch Thiên Dạ buông xuống đôi đuôi trong tay, mặt không thay đổi nhìn Vạn Thế Hào, thản nhiên nói ta tới tìm các ngươi chính kinh nói chuyện làm ăn, các ngươi lại như thế không hữu hảo. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn vừa dứt lời, một mực cung kính đứng ở Tịch Thiên Dạ sau lưng Chu Khánh Diêm bỗng nhiên bước ra một bước. Trong chốc lát, bao quanh bọn hắn hết thể hộ vệ toàn bộ đều trong nháy mắt chấn bay ra ngoài, khí tức kinh khủng bộc phát ra, phi các mái vòm trực tiếp nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trên đầu đám mây vạn đoá, lượng lớn ánh nắng chiếu vào. Đến mức những hộ vệ kia, thì từng cái bay ra Giang Hoa Lâu, như là một đám con kiến theo 36 tầng cao không trung quẳng xuống mặt đất. Ngươi muốn chết Vạn Thế Hào không ngờ rằng, thiếu niên bên người một cái tùy tùng đều mạnh mẽ như vậy, hắn bước ra một bước đến. Thuộc về thiên cảnh cường giả uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra, tại trên sân thượng bừa bãi tàn phá, hắn chuẩn bị tự mình ra tay đem mấy người trấn áp. Nhưng mà, hắn vừa mới bước ra một bước, cả người liền bỗng nhiên cứng tại chỗ. bởi vì một cỗ càng thêm đáng sợ bên trên 1000 lần khí tức, đã bao phủ ở trên người hắn, như cùng một con manh thu thở hồng hoang tại nhìn chăm chú một con kiến, toàn thân hắn cứng ngắc băng lãnh, hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng kết, thân thể không bị khống chế không cách nào động đậy. Ngươi vạn thế hảo kinh hãi nhìn Chu Khánh Diêm, thanh niên trước mắt như thế nào đáng sợ như thế, hắn chính là thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ, đặt ở toàn bộ lô hề quận thành đều là cường đại nhất đám người kia. Vì sao tại thanh niên trước mặt lại như thế không chịu nổi một kích, vẹn vẹn bằng vào một cỗ khí thế liền có thể ép hắn không cách nào phản kháng. Hắn đến cùng cái gì cấp độ tu vi à, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cảnh bắt trọng thiên sâu kiến cũng dám phù du tiếp cây, các ngươi vạn bảo thương hội dám đoạt chủ nhân nhà ta quán rượu, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay xuống tràng. Chu Khánh Diêm một cước đá vào vạn thế hào thân bên trên, trực tiếp đem hắn đá quỳ trên mặt đất. Giang Hoa Lâu bên trong đám người kinh hãi, vạn bảo thương hội hội trưởng vạn thế hào thế mà bị người trong nháy mắt chế phục, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ lô hề quận thành người nào không biết, vạn thế hào không chỉ có kinh thương mới có thể cao siêu, mà lại tu vi cũng là đáng sợ, sớm đã tu thành thiên cảnh đệ thất trọng thiên, toàn bộ lô hề quận thành đều hiếm có địch thủ. Nhân vật như vậy, thế mà bị người ép quỳ trên mặt đất. Trần Tuyết nơm nớp lo sợ, bịch một tiếng dọa đến té quỳ dưới đất. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Tình huống như thế nào, vạn bảo thương hội hội trưởng lại bị một thanh niên áp chế, mà lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, làm sao có thể? Không thể tin được a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không thể tin được. Toàn bộ lô hề quận thành ai có thể như thế đối đãi vạn thế hào, vạn hội trưởng thế nhưng là không kém hơn ngũ đại danh môn vọng tộc tộc trưởng nhân vật, trừ phi trong truyền thuyết tôn giả, nếu không ai có năng lư cờ na y tôn giả không thể nào. Ngươi nói mò đạm, trên đời vì sao lại có như thế tuổi trẻ tôn giả? Căn bản không người tin tưởng, Chu Khánh Diêm lại là trong truyền thuyết tuyệt thế tôn giả. Toàn bộ lô hề quận thành có thể có mấy cái tôn giả áp vạn hội trưởng, hiện tại chúng ta có thể hay không hảo hảo mà nói một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Thích Thiên Dạ bưng một bát trà nóng, nhẹ khẽ nhấp một cái. Ngươi đến cùng người nào, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vạn Thế Hào ánh mắt rung động nhìn Thích Thiên Dạ. Giờ này khắc này, hắn mới ý thức tới, thiếu niên xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm không đơn giản. Hắn một cái người hầu đều đáng sợ đến tình trạng như thế, cái kia bản thân hắn, lại hội là như thế nào đáng sợ. Khinh người quá đáng Tịch Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, các ngươi vạn bảo thương hội liền không khinh người quá đáng khi dễ mẹ góa con tôi, đoạt cả người cả của sinh, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.